Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 712 không biết mai rùa. Không biết tỷ số thắng, áo bào đột đen đại lão, mời, mặt người mỹ nữ khô lâu rắn hít sâu một hơi, nắm lên trong tay quỷ bình, bắt đầu chậm rãi, xoạt, xoạt, lay động, quỷ bình bên trên. Có quỷ thánh phù che giấu bên ngoài thần niệm, thiên diễn thuật dò xét, vì đáng tin, nàng thậm chí dùng chính mình quỷ khí, lại đem quỷ bình hoàn toàn bao bọc một tầng. Ngoại trừ nàng, không có khả năng lại có bên cạnh quỷ nghe được thanh âm. Đối diện với của nàng, là nguyên anh áo bào đen quỷ Tô Trần, còn có quỷ đồng thánh mẫu, trang lục y quỷ thánh. Xa cổ quỷ thánh, đồng nam đồng nữ quỷ thánh, cùng với mấy trăm tên cược đỏ mắt ma bài bạc, 6-700 vạn điểm hương hỏa tiền đánh bạc, 6-700 vạn điểm hương hỏa, tuyệt đại bộ phận nguyên anh quỷ tu cả một đời đều khó có khả năng kiếm đến nhiều như vậy. Cho dù là rất nhiều hóa thần quỷ thánh, cũng sẽ tâm động, nguyện ý vì này trả giá đắt. Gần như sắp muốn tiếp cận ngàn vạn điểm hương hỏa, tại quỷ thánh sòng bạc lớn cũng xem như một bàn hơi lớn đánh cược. Muốn là vượt qua 1.000 vạn điểm hương hỏa, chỉ có quỷ thánh sòng bạc lớn 3 vị quỷ thánh mới có tư cách tới đại lý nhà. Nàng thấy áp lực to lớn, nếu là này một thanh thắng, nàng chỉ là ban thưởng liền có hơn mấy chục vạn điểm hương hỏa. Đầy đủ nàng tiêu xài đã lâu, có thể nếu bị thua 6-700 vạn điểm hương hỏa, hậu quả nàng cũng khó có thể gánh chịu. Tô Trần cũng duỗi ra một bộ mang theo màu đen bao tay tay, cầm lấy trước người một cái quỷ bình, bắt đầu tốc độ cao lay động. Ván này là đúng cược, lẫn nhau muốn đoán đúng đối phương điểm số, đoán chúng mới tính thắng, đảo gấp 10 lần. Không trúng liền là thế hòa không phân thắng bại. Tiếp tục đoán, toàn bộ trên chiếu bạc, hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Chúng đại quỷ tiểu quỷ nhóm, tất cả đều nhìn chòng chọc vào mỹ nữ khô lâu rắn trong tay quỷ bình, mong muốn nghe được bên trong điểm số. Đương nhiên, này là không thể nào làm được. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bị chúng nó nghe được. Quỷ thánh sòng bạc lớn đã sớm đóng cửa. Quỷ thánh sòng bạc lớn bên trong, mấy tên thâm niên đại quan nhân, thương tài quỷ khỉ, thiên thính quỷ thỏ, dồn dập chuyển qua mỹ nữ khô lâu rắn bên cạnh, cho nàng trợ trận. Chúng nó vểnh tai, toàn lực lắng nghe. Tô Trần trong tay quỷ bình phát ra tiếng vang, làm quỷ thánh sòng bạc lớn cao cấp nhất đổ thuật quan nhân, thính lực của bọn nó không thể nghi ngờ là rất tốt. Vượt qua tuyệt đại bộ phận quỷ tu, quỷ bình cực kỳ nhỏ động tĩnh, cũng có thể làm cho chúng nó nghe ra điểm số. Tô Trần cười hắc hắc, trong tay hắn chấn động, trong tay áo một kiện pháp khí lập tức phát ra nhẹ nhàng tiếng chuông vang, bao lại trong tay quỷ bình, lôi âm thánh chuông. Hắn cũng không thi pháp thi triển công kích, chỉ là chấn động ra thanh âm. Đủ để quấy nhiễu này chút quỷ quan nhân nghe ra xúc sắc điểm số. Cái kia thương tai quỷ khỉ, thiên thính quỷ thỏ, còn có mỹ nữ khô lâu rắn, đều tại cẩn thận lắng nghe áo bào đen quỷ thủ bên trong quỷ bình thanh âm. Lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng chuông vang, lập tức quỷ khí sôi trào, tai mũi chảy ra máu đen, kém chút bắn ra một ngụm máu đen tới. Rãnh, này áo bào đen quỷ thế mà mang theo quỷ tộc chán ghét trung đỉnh pháp khí. Thật hung ác, keng tương đương, Tô Trần đem quỷ bình cài lại ở trên chiếu bạc, mời đi. Ta bên này đã tốt, ngươi xong chưa? Mỹ nữ khô lâu rắn vẻ mặt một hồi trắng bệch, ngừng lại, đem trong tay quỷ bình chậm rãi khấu trừ trên bàn. Nàng nghe xúc sắc điểm số đổ kỹ, không có lên đến hiệu quả gì, không có nghe được này áo bào đen quỷ điểm số. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng chỉ có thể dựa vào suy đoán, tại 3 điểm đến 18 điểm ở giữa,